Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 351, chương 352, quyết đấu Kim Ô bốn tộc người tới, Thiên Tiên tộc người tới. Tiên quang dâng lên, hừng hực như lò luyện, luyện thiên địa, phảng phất bất diệt linh vị. Hắn là một vị chân tiên, tu luyện tuế nguyệt ngàn vạn năm, thành tiên mấy triệu năm trước. Chân tiên, cửu thiên thập địa không thể đuổi kịp, không dám khinh nhờn với cao tồn tại. Thiên Tiên tộc phái ra chân tiên đến đây, cả kia Kim Ô tộc cũng phái ra chân tiên đến. Hai đại chân tiên cùng hai đại nửa bước chân tiên, cường thế mà đến, toàn trường bầu không khí chợt biến. Ngô Trần sắc mặt bình tĩnh, liếc mắt Thiên Tiên tộc chân tiên, đạm mạc nói, có lời gì cứ nói đi ra, đừng lãng phí thời giờ của ta. Mặc dù hắn một tay nâng thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tinh thể, nhưng hắn như cũ cường thế, đối mặt hai đại nửa bước chân tiên cùng hai đại chân tiên, hoàn toàn không. Ngô Trần cường hãn, lúc hơn trăm năm, vẫn là như thế. Cửu thiên thập địa đoàn người nghị luận ầm ĩ, tiên vực người vây xem nhíu mày. Ngô Trần như vậy xích quả cường thịnh, khiến cho luôn luôn tự xưng là tiên vực cường đại, cửu thiên thập địa bất quá là hạ giới tiên vực nhân kiệt khó chịu. Thiên Tiên tộc chân tiên, thần sắc không biến, không vui không giận, bình tĩnh như nước, lẳng lặng nhìn về phía Ngô Trần. Tu nhập tiên đạo ngàn vạn năm, lòng hắn cảnh như tiên kim, há lại bởi vì Ngô Trần một câu nói mà phát động nộ. Ngô Trần, ngươi không hổ là bàn vương những người lớn xem trọng cái thế yêu nghiệt 047. Ngươi nếu như tiến nhập tiên vực đem nhấc lên một hồi bão táp. Trăm tuổi tiên, từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Thiên Tiên tộc chân tiên, lập vào hư không, cùng với Ngô Trần đứng ở lưỡng đoan, lẫn nhau đối diện, thừa nhận. Thiên Tiên tộc chân tiên thừa nhận Ngô Trần vì tiên. Theo Thiên Tiên tộc nói âm vang lên, bất luận là cửu thiên thập địa, hay hoặc là tiên vực người vây xem, toàn bộ đều biến sắc, trong lòng kinh hoàng. Lúc trước, bọn họ nhìn thấy Ngô Trần trấn áp thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tinh thể, đem di chuyển, cũng đã suy đoán Ngô Trần khả năng thành tiên. Bọn họ không có khẳng định, chỉ là suy đoán, dù sao trăm tuổi thành tiên, quá kinh thế hãi tục. Hiện tại Thiên Tiên tộc chân tiên lời nói, không thể nghi ngờ khẳng định suy đoán của bọn họ. Kỳ thực, không riêng gì đoàn người kinh hãi, Kim Ô tộc, Thanh Hoàng tộc, Hoàng Kim sói tộc, Thiên Tiên tộc người tới đều khiếp sợ, trong lòng cũng không bình tĩnh. Tại trước đây, bọn họ chịu đến vị kia duy nhất thoát khỏi may mắn tiên vực nhân kiệt tin tức. Kim Ô bốn tộc có nhân kiệt bị Ngô Trần trảm sát, mà tiên vực nhân kiệt cho ra là Ngô Trần hư hư thực thực thành tiên. Tiên vực nhân kiệt lời nói, Kim Ô bốn tộc không ai tin tưởng, đều cho rằng tiên vực nhân kiệt bị Ngô Trần hù được, cho nên đem thần hóa. Bất quá nói như thế nào cũng là tiên vực cường tộc, có thể trở thành là tiên vực cường tộc, tự nhiên không phải người ngu chủng tộc, bình lấy thà tin rằng là có còn hơn là không tư tưởng. Kim Ô tộc, Thiên Tiên tộc phái ra chân tiên, lấy hai đại chân tiên, hai đại cầm tiên khí nửa bước chân tiên đội hình, đi tìm Ngô Trần. Ngay từ đầu, bị phái ra hai đại chân tiên, nửa bước chân tiên đối với bên trong tộc cử động, cười nhạt, cho rằng vẫn là trong tộc thận trọng. Tới hiện tại, bốn người rốt cục nhìn thẳng vào, trong tộc cách làm không có sai. Đúng lúc này, Thiên Tiên tộc chân tiên, ngôn ngữ đến tận đây, lời nói xoay chuyển, sắc bén như đao phong, mâu quang đạm mạc, mặc dù bàn vương những người lớn coi trọng ngươi, nhưng ngươi giết ta bốn tộc nhân kiệt, tội chết được miễn tội sống khó thoát, theo ta xoay chuyển trời đất tiên tộc. Trấn áp Thiên Tiên tháp 10 vạn năm ăn năn, tàn nhẫn, quá độc ác. Thiên Tiên tộc chân tiên lời nói, Thạch Hạo đám người vẻ mặt giận dữ. Hỏa Linh Nhi tam nữ tuyệt mỹ giữa hai lông mày có lửa giận. Chấn áp 10 vạn năm. Đây đối với một gã cái thế yêu nghiệt so với chết còn thống khổ. Rõ ràng bóp chết thiên phú tư chất a. Mà cái kia tiến nhập tiên vực thác cổ ngự long, ngũ linh chiến xa chủ nhân đám người, càng là phẫn nộ, bọn họ so với Thạch Hạo. Tiêu Viêm biết được thiên tiên tộc chân tiên nói thiên tiên tháp. Chết tiệt, cầm thiên tiên tháp trấn áp, thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Thác cổ ngự long, thần sắc lãnh đến đáng sợ. Thiên tiên tháp là cái gì? Một bên không rõ chân tướng Tào Vũ Sinh hỏi. Thiên tiên tháp, truyền thuyết trấn áp quá tiên. Mặc dù là tiên đến rồi bên trong tháp cũng phải bị rõ ràng luyện hóa. Là thiên tiên tộc trấn tộc tiên khí, danh trấn tiên vực, có người nói còn luyện qua tiên vương. Bất quá không biết có phải hay không là thực sự. Thác cổ ngự long trầm giọng nói. Nghe vậy, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, Tào Vũ Sinh, Hỏa Linh Nhi tam nữ đều biến sắc. Thiên tiên tháp đã vậy còn quá đáng sợ. Nếu như Ngô Trần nếu như tiến vào bên trong, đó không phải là cửu tử nhất sinh. Mặc dù sống sót, 10 vạn năm thực lực khả năng một tầng không thay đổi. Thậm chí cam đoan bất đảo thối cũng là không tệ rồi. Mẹ, quá độc ác a, thiên tiên tộc, Tào Vũ Sinh chửi ầm lên. Cùng lúc đó, ở đây người chung quanh cũng là dồn dập biết được thiên tiên tháp sự tình. Không phải ngược lại quất lương khí, chính là thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Mọi người vô ý thức nhìn về phía Ngô Trần, suy đoán Ngô Trần sẽ như thế nào làm. Ngô Trần tay nâng thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tinh thể. Đạm mạc lập vào hư không, khẽ mở mồm miệng, thế gian không người có thể trấn áp ta. Hắn bước ra một bước, ầm ầm rung động, dưới chân hư không có khe hở rạn nứt, lại tựa như hắc sắc thiểm điện, tung không hoành giao thoa, lan tràn đến rất xa. Hắn không có dùng nước mắt lực lượng thần bí, mà là sức mạnh của bản thân. Nghe vậy, thiên tiên tộc chân tiên thở dài, mâu như lãnh điện, xuyên thủng hư không, phóng xạ rất xa. Ngô Trần, người tư chất từ cổ chí kim làm xưng đệ nhất, nhưng người lại quá tự đại, chung quy muốn gãy. Thiên tiên tộc chân tiên cũng là động, người như thiên địa cổ nhạc, từng bước đi hướng Ngô Trần, đạp hư không rung động ầm ầm, quần tinh chập chờn, ngân hà loạn chiến, kim ô tộc chân tiên cũng là có động tác, cùng nhau bán ra, hai vị khác nửa bước chân tiên, theo sát phía sau, bốn đại cường giả, thanh thế ngập trời, chấn động thiên địa, thần ma đều muốn kinh động. Ngô Trần, ngươi chảm ngã kim ô tộc, trấn áp ngươi 10 vạn năm, đã xem như là ta bốn tộc nhân từ, bằng không ngươi coi bị lăng trì. Kim ô tộc chân tiên, giọng nói đạm mạc, Ngô Trần trọng đồng khai mở, tay nâng thái âm thỏ ngọc nhất tộc cổ tinh thể, tiên quang tỏa ra, mênh mông vô cương, ngươi tẫn đến thử xem, dù cho ta gánh vác cổ tinh thể. Cần một tay nâng, bằng ngươi kim ô tộc cũng hám không động được ta. Bá đạo đang nói, truyền lên Bích Lạc, dưới đáng cửu u, bên ngoài không có đi biện giải cái gì. Là bốn tộc nhân kiệt động thủ trước, bởi vì Ngô Trần biết nói ở nhiều cũng vô dụng. Đối phương là làm một tộc bộ mặt đến, nói xong ở nhiều cũng là vô dụng. Không bằng đấu một hồi phân thắng thua. Sau một khắc, oanh. Hai đại nửa bước chân tiên động thủ, một cây hoàng kim đại sử, đống lan tiên phiến, đánh giết hướng Ngô Trần. Ngô Trần điện quang truyền lưu, một tay phủi đi, hàng hạ một đạo sợ thiên lôi đình, oanh sát hướng nửa bước chân tiên, khiến cho sắc mặt đại biến. Thái cổ thập hung, lôi đế bảo thuật, cầm trong tay sặc sỡ cây quạt thanh hoàng tộc nửa bước chân tiên biến sắc. Huy động tiên phiến, ngũ sắc tiên phong điên cuồng tập kích, đánh về phía lôi đình. Đồng thời khắc, thương, Ngô Trần lại một lần nữa xuất kích, vừa sải bước ra, phía sau có côn bằng hư ảnh. Côn bằng cực nhanh, hắn một bước đi ra, sát na xuất hiện hoàng kim sói tộc nửa bước chân tiên trước mặt. Ngón trỏ ngón giữa khép lại, hai ngón tay nở rộ kim quang, kiếm khí trùng thiên, như khắp nơi thiên cương gió. Vua nhỏ hoàn vũ, kiếm khí sao động hoàng kim sói tộc hoàng kim đại sử. Văng lên thần phù một đóa đóa, đụng phải leng keng rung động, đinh tai nhức óc. Mà có vài chục đạo kiếm khí xẹt qua hoàng kim đại sử. Trực kích hoàng kim sói tộc hung thang. Thái cổ thập hung. Côn bằng bảo thuật. Cửu diệp kiếm cỏ bảo thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.